Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nóng, hồi cùng với mùi thơm, cô đồ ăn nhẹ nhàng tỏa ra. Tĩnh Vân nhấc nồi lên, lấy thìa múc một chút canh nóng nếm thử. Nàng để sát miệng vào thìa, cẩn thận, thổi mới, thử một ngụm. Ngon tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nàng đặt lại cái nồi và nhỏ lửa để canh nóng hầm thêm một chút nữa, cho ngon miệng. Sáng nay A Trân nói khoảng 6 giờ là tan tầm, còn đồng ý về nhà thưởng thức món ăn nàng nấu. Biết lúc trước, hắn toàn ăn cơm bụi. Tĩnh Vân quyết định thay đổi cái thói quen vừa tiêu tiền lại vừa hại sức khỏe này của hắn. Chỉ cần hắn về đúng giờ, nàng sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon chờ hắn về thưởng thức. Tuy hôm nay nàng đặc biệt khó chịu trong người, nhưng nàng vẫn cố nén cơn nôn ọe, vào bếp làm cho hắn món vịt hầm sơ chua, cá rán, chế biến thứ hắn thích ăn, sau cải thìa. Là đầu bếp cho hắn mấy tháng, đã phát hiện ra một điều không thể tưởng tượng được. Hắn rất thích ăn thạch hoa quả, caramel hay đồ mềm mềm trơn trơn, nghĩa là điểm tâm ngọt. Bởi vì chồng yêu thích nên nàng mua vài ba quyển sách dạy nấu ăn mà về nhà vụng trộm nghiên cứu. Tạch, nồi cơm điện nhạy nấc, nàng nghiêng nắp vùng lên, cho gừng băm nhỏ, hành cắt khúc và lớp dầu ăn nóng bỏng. Tít tít, lớp dầu nóng tỏa ra mùi gừng, mùi hành thơm, xà cá cũng trở nên giòn và xốp. Làn hương phút chốc đã tràn ngập lấy căn phòng, làm cho người ta thèm đến mức chảy nước miếng. Tĩnh Vân dụng lát tay đem cá rán đặt lên bàn, đôi mắt trong veo có chút lo lắng nhìn đồng hồ. 7 giờ, Giang Trấn nói 6 giờ sẽ tan tầm về nhà, nhưng đã quá một tiếng rồi mà cửa ngoài vẫn không nhúc nhích. Nàng bắt đầu lo lắng. Bình thường Giang Trấn chỉ cần đáp ứng nàng về nhà ăn cơm thì chỉ khoảng 6 giờ đã về tới nhà, chính nhất cũng chưa 3 giờ quá 6 rưỡi. Nhưng bây giờ đã là 7 giờ, thứ ăn nàng nấu nguội hết rồi mà hắn vẫn chưa bước vào nhà. Tĩnh Vân ngồi trên sofa, tay cầm gấu bông nam, sắc mặt ngưng trọng thẩm vấn. Anh đi đâu thế, đến giờ này mà còn chưa về nhà? Nàng tới gần gấu bông nam, vẻ mặt gấu bông nam vô tội, một tiếng cũng không phát ra. Từng phút từng giây trôi qua, nàng bỏ gấu bông nam xuống, cầm con gấu bông đã làm được một nửa lên, lấy kim chỉ xuống công việc để chờ đợi qua thời gian này. Nhưng mà trong lòng nàng vẫn không yên được, làm việc mà cứ chốc chốc lại ngừng đầu nhìn kia đồng hồ dịch chuyển. Không chỉ thế, nàng còn vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàng nhanh chóng ngày dựng lên. Mỗi lần cửa có tiếng động để làm cho nàng tràn ngập hy vọng, nhưng cũng chính nó sau đó lại làm cho nàng thất vọng. Nửa giờ sau, nàng ỉ ỏi phát hiện mình đã khâu cả tay lẫn chân con gấu vào cùng một chỗ. Nàng cắn môi hồng, cuối cùng đành phải buông tha cho công việc. Không để nén được lo lắng trong lòng, nàng mặc áo khoác vào vội vàng chạy ra cửa nhìn đường phố bên ngoài. Vậy nhưng cho dù nàng đã ra ngoài đến vài lần, nhìn vài lần thì Giang Trấn vẫn không thấy bóng sáng đâu cả. Tĩnh Vân cắn môi, trong lòng càng lúc càng bất an. Rõ ràng sáng nay hắn nói sẽ về nhà ăn cơm. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nếu hắn gặp chuyện gì thì hắn cũng không nên ở lại lâu như vậy. Đến giờ còn chưa về. Bỗng một cơn choáng váng đánh úp lại, Tĩnh Vân giữ ngực, nghĩ đến trượng phu là đội phó trưởng đội phi ưng đặc cận, suốt ngày ở cùng đám hung ác, đạo tặc nhỡ may. Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sợ đến mức nước mắt gần như sắp rơi xuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tay chân nàng luống cuống đứng yên một lúc, trong đầu liền xuất hiện. Đúng rồi, TV. Nếu có phát sinh việc gì lớn, chắc chắn tin tức sẽ cập nhật. Người đến đây, Tĩnh Vân lập tức chạy vội về nhà, run run bật TV. Nàng nước mắt rưng rưng ngồi trên sofa, bàn tay nhỏ bé run run ấn mạnh cái điều khiển từ xa. Làm ơn, đừng để A Trấn gặp chuyện gì không may. Làm ơn, đừng có tin nào về cảnh sát bị thương. Nàng ngồi trên ghế sofa, mặt trắng bệch, tay run run, một canh rồi chuyển một canh, hết sợ nghiền phải tin liên quan, liền sợ đến mình bỏ sót tin tức. Nàng nhanh chóng xem qua tin tức một lần, rồi lại nhìn tin tức đó từ đầu thêm lần nữa, nhìn cả trên màn hình TV lẫn trên tờ báo, tất cả đều đọc kỹ càng. Nàng sợ mình bỏ sót qua tin quan trọng. Kim đồng hồ lại dịch một vòng nữa, 1 giờ trôi qua. Tâm tình nàng bất an, nghe tin tức suốt 1 giờ. Tuy trên TV không có tin nào về cảnh sát hay thành viên đội phi ưng bị thương, nghe như thế lại làm cho lòng nàng thêm lo. Nếu có việc nghiêm trọng mà cảnh sát muốn phong tỏa tin tức thì làm sao bây giờ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng càng lúc càng khủng hoảng, càng lúc càng lo âu. Những khả năng Giang Trấn gặp điều ngoại ý muốn thay nhau hiện lên trong đầu nàng. Nàng rất muốn gọi điện tới văn phòng của đội phi ưng hỏi một chút, nhưng lại phát hiện ra mình không biết số, thậm chí ngay cả số điện thoại của hắn nàng cũng không biết tí nào. Thay đổi phương án, Tĩnh Vân gọi điện thoại tới nhà Phượng Đình, nhưng điện thoại lại không có người nào nghe. Nàng lại quay số di động của chị cả, nhưng đáp lại vẫn thế. Xin lỗi, thuê bao này hiện giờ không liên lạc được. Sau khi nàng nghe nói câu này trả lời, nước mắt nhanh chóng tràn mi. Nàng cho điện thoại lên, vừa lấy một bàn tay vừa lau nước mắt, vừa tự nói với mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net